không được nói chuyện với tôi. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Sanh bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cố gắng mở mắt ra thì thấy Cận Lâm Côn đang cầm điện thoại của cậu trầm ngâm. Cuộc gọi dừng lại ở giao diện đã bị ngắt. Vu Sanh lấy điện thoại từ tay hắn. Điện thoại của ai vậy? Cận Lâm Côn vẫn đang trầm ngâm. Hiệu trưởng trường cậu. Vu Sanh ngồi dậy, xoa xoa trán. Chuyện gì thế? Không biết. Cận Lâm Côn lắc đầu. Tôi chỉ nói, xin chào, em là Cận Lâm Côn. Vu Sanh nhận lấy điện thoại, nhìn thời gian cuộc gọi chưa đầy 10 giây. Ông ấy nói gì? Cận Lâm Côn, hoa Vu Sanh. Hai người im lặng một lúc, đồng thời chống tay lên, nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ theo hướng tích cực đi. Cận Lâm Côn suy nghĩ một chút, vỗ vai bạn trai, tượng lưỡi hái của chúng ta vẫn còn đó. Nhận được tin nhắn với nội dung, đang ở trường trọng điểm tình, không về, đừng chờ tôi. Hiệu trưởng trường số 3 không thể vác tượng lưỡi hái đuổi theo hiệu trưởng trường trọng điểm. Bị chặn lại bên ngoài bức tường sau nghiêm ngặt như pháo đài của trường trọng điểm. Được hai giáo viên của trường trọng điểm lấy thang đỡ vào. Cuối cùng mới biết chỉ là hiểu lầm. Mầm non quý giá của trường số 3 chỉ đến trường bên cạnh ăn trưa. Tiện thể ngủ trưa. Hiệu trưởng trường trọng điểm đã thèm muốn vị trí thứ hai chung toàn thành phố này từ lâu. Nhìn hai chàng trai đứng bên cạnh bàn làm việc, không khỏi xúc động. Các em có tình cảm tốt, thích chơi cùng nhau. Chúng ta làm thầy cô không nên can thiệp quá nhiều. Vậy sao không để bạn kia đến trường chúng tôi đi? Hiệu trưởng trường số 3 lập tức bùng nổ. Lúc Cận Lâm Côn gọi điện cho tôi không nên nghe lời thằng nhóc đó, mà phải trực tiếp đưa người về. Cận Lâm Côn ho nhẹ một tiếng. Đối mặt với ánh mắt của hiệu trưởng trường trọng điểm, mở miệng, trước tiên giải thích với Vu Sanh, nói ra thì dài dòng. Chuyện này đã lâu rồi, xảy ra trước khi cậu dùng lưỡi hái thuyết phục tôi. Xét đến tình huống đặc biệt của hai học sinh, hiệu trưởng hai bên ngồi lại, tiến hành thương lượng thân thiện và hữu nghị. Phòng hiệu trưởng đối diện với cầu thang, Cận Lâm Côn kéo Vu Sanh cùng ngồi trên cầu thang, cách một cánh cửa chống cháy. Nghe thấy tiếng ầm ầm bên trong, hiệu trưởng của cậu có khỏe không? Vu Sanh không ngờ người này lại thực sự gọi điện cho hiệu trưởng trường số 3. Liếc nhìn hắn, cậu còn định chuyển trường à? Thực ra hai hiệu trưởng có sức khỏe tương đương nhau. Cơ bản đều là kiểu người dám xắn tay áo đánh nhau nếu có người ôm eo kéo lại. Không ai cản thì lập tức biến thành ném đồ vật và mắng mỏ nhau. Nhưng nếu một trong hai người thực sự chuyển đến trường của đối phương, hiệu trưởng của trường đó chắc chắn sẽ tăng sức mạnh lên gấp mấy lần. Dẫn đầu tất cả giáo viên thể dục san bằng bức tường phía sau. Chiếm lấy văn phòng của trường đối phương. Không có, giọng Cận Lâm Côn hơi khàn. Ôm cậu vào lòng, sao nỡ để cậu lo lắng. Vu Sanh vốn còn muốn nói thêm vài câu, bỗng cảm nhận được hơi ấm từ vai đối phương. Không hiểu sao không nói nên lời. Một cơn mưa mùa thu, một cơn lạnh, sau cơn mưa lần trước, thời tiết nhanh chóng chuyển lạnh, hành lang lại ở phía khuất nắng, ít nhiều cũng thấy lạnh, hai người ra ngoài quá vội, không mang theo áo khoác đồng phục, có phải cậu chưa ngủ đủ không? Cận Lâm Côn ôm cậu, siết chặt tay sau lưng Vu Sanh, để cậu dựa vào người mình, nghỉ thêm một lát nữa đi. Họ còn lâu mới cãi nhau xong, tranh giành nguồn học sinh cấp 3 luôn là vấn đề quan trọng hàng đầu. Kết quả thi chung toàn thành phố lúc trước không được công bố ra ngoài. Vừa ra đã bị các trường giữ chặt, sợ trường nào đó không nhịn được mà động lòng. Mặc dù buổi học chiều đã bắt đầu, nhưng trước khi hai hiệu trưởng tranh luận ra kết quả, không thể yên tâm để hai người họ quay lại lớp học. Hành lang quả thật lạnh lẽo, Vu Sanh ngồi trên bậc thang, không buông tay hắn ra, người này như thể có lò sưởi trong người, lúc nào cũng ấm áp, hình như chưa bao giờ thấy lạnh, Không biết ATP từ đâu mà ra mà cứ đứt dây liên tục. Vô Sinh vừa nghĩ vừa định xem lại bộ đề toán vừa làm xong thì điện thoại lại sáng lên. Đoạn Lỗi và những người khác không thấy người đâu. Lo lắng không thôi, nhịn nửa tiết học cuối cùng cũng không nhịn được. Nhắn tin hỏi cậu có phải bị hiệu trưởng bắt không? Nội dung tin nhắn hơi dài. Sợ cậu không biết tình hình nên giải thích rõ ràng. Còn kể chi tiết toàn bộ quá trình xảy ra sự việc. Mới đọc được vài câu, trên vai Vu Xanh lại có thêm một cái đầu. Vu Xanh không để ý, nghiêng điện thoại, cùng hắn xem xong chuyện gì đã xảy ra. Doãn Mai chỉ bắt lớp họ đọc một tiết văn tiếng Anh. Chưa đến giờ đã cho tan học. Giờ ăn trưa, Doãn Mai đến căng tin lấy cơm rồi quay lại thì thấy có người vào phòng làm việc của mình. Làm đổ mực lên chiếc túi mới mua. Nghe nói chiếc túi đó khá đắt, bằng mấy tháng lương cơ bản của giáo viên. Doãn Mai tức giận, làm ầm lên phòng giáo dục, khẳng định là do học sinh lớp 11A7 trả thù. Rất có thể là do cậu học trò hư hỏng tên Vu Xanh gây ra. Chuyện cũng không có gì to tát, hơn nữa nhanh chóng có người nhận lỗi. Nhưng vấn đề là khi chủ nhiệm giáo dục định hòa giải thì phát hiện Vu Xanh không có mặt. Không những không có mặt, mà còn bị Doãn Mai đuổi ra khỏi lớp ngay khi vào học. Mấy hôm trước, một trường cấp 2 gần đó vừa xảy ra vụ học sinh nghĩ quẩn. Làm ầm lên, còn lên cả báo, chủ nhiệm giáo dục tìm khắp nơi không liên lạc được. Lo lắng báo cáo lên hiệu trưởng vội vàng nhắn tin cho Vu Xanh. Sau đó nhận được tin nhắn trả lời qua loa của Vu Xanh đang buồn ngủ. Sau đó chuyện gì xảy ra thì họ đều biết. Vu Xanh đã quen với việc Doãn Mai gây chuyện, nhưng vẫn không khỏi tò mò. Trả lời, vậy ra thật sự là do các cậu làm à? Đoạn Lỗi phát điên. Làm sao có thể chứ? Nếu là chúng em, chẳng lẽ chỉ nhắm vào một cái túi rách nát thôi sao? Đoạn Lỗi. Là Dương Phàm làm đấy, cậu ta đã tự mình đi nhận lỗi rồi. Anh Xanh còn nhớ cậu ta chứ? Đoạn Lỗi, chính là cái cậu cẩn thận kiểm tra tin tưởng bản thân mình ấy. Cậu ta đúng là học sinh lớp của Doãn Mai, nhân lúc nộp bài tập đã lẻn vào phòng làm việc. Đoạn Lỗi, nói thật, nhìn cái vẻ học sinh ngoan ngoãn của cậu ta, chúng em thật sự không ngờ cậu ta lại có gan lớn như vậy. Vu Xanh nhớn mày, đại khái đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cái đầu trên vai nặng trĩu. Vu Xanh nhún vai, xem xong chưa? Cái cô Doãn Mai này, Cận Lâm Côn đã xem xong từ lâu. Chỉ vào màn hình, nhíu mày, là làm gì vậy? Vu Xanh cười khẩy, một giáo viên dạy học. Không cần quan tâm đến bà ta. Thực ra cậu căn bản không để tâm đến chuyện tiết tiếng Anh trước đó. Cũng không cố ý nói với Cận Lâm Côn, chỉ vì cảm thấy không cần thiết. Doãn Mai là một người rất có dã tâm. Đối với bà ta, việc không có cơ hội thăng tiến, lại bị giáng chức từ giáo viên chủ nhiệm xuống giáo viên bình thường đã đủ khó chịu rồi. Nhìn biểu hiện gần đây của bà ta, có lẽ là muốn dạy một số môn phụ hơn. Vu Xanh không để ý lắm, mở nhóm lớp. Nhìn một đám người phẫn nộ bàn tán sôi nổi về việc sẽ làm gì để Doãn Mai biết thế nào là lễ độ. Cận Lâm Côn im lặng một lúc, không nói gì, nhẹ nhàng vùi đầu vào cổ bạn nhỏ. Đám người này suy nghĩ thật phong phú, từ việc trùm bao bố đến viết thư tố cáo. Không gì là không có, cuối cùng không biết vì sao. Vòng vo một hồi lại quay về phong cách mới mà Vu Xanh vẫn chưa kịp quen trong mấy ngày nay. Diêu Cường, anh Xanh, anh Xanh, anh Xanh, chúng ta phải học tiếng Anh. Chúng ta phải đuổi kịp điểm trung bình môn tiếng Anh của lớp 1. Diêu Cường, cùng nhau học thêm nhá. Vu Xanh hơi sững sờ trước sự nhiệt tình của đám người ngày thường ghét cay ghét đắng việc phải viết bài luận tiếng Anh bằng phiên âm. Một tay xoa lưng Cận Lâm Côn, một tay lướt điện thoại xem lại đoạn chat đã bỏ lỡ. Lớp trưởng rất hào hứng khi các bạn học bỗng dưng hăng hái học tập. Nhanh chóng tra cứu tài liệu, lấy số liệu ra nói. Điểm trung bình của lớp 1 tuy cao, nhưng tiếng Anh là điểm yếu của họ, chỉ có 82 điểm. Điểm trung bình hiện tại của chúng ta là 64. Lớp trưởng, thi tháng không kịp rồi, còn chưa đầy 2 tháng nữa là đến thi giữa kỳ. Chúng ta chỉ cần cả lớp cùng nhau tăng 20 điểm là có thể vượt qua họ. Đại biểu môn tiếng Anh không nhịn được giơ tay tán thành. Nâng điểm tiếng Anh là hiệu quả nhất. Các bạn ơi, đặc biệt là những bạn điểm thấp muốn tăng lên điểm cao. Chỉ cần học thuộc từ vựng là được. Học không anh em ơi, đoạn lỗi. Móa, học, đoạn lỗi. Ông đây không phải đồ bỏ đi. Do Doãn Mai không muốn dạy thay, nên đã buông lời chế giễu, mỉa mai, nhưng lại vô tình khơi dậy ý chí chiến đấu của cả lớp. Mọi người đều biết Doãn Mai và Vu Xanh có xích mích. Sợ gây thêm rắc rối cho Vu Xanh, nên đám con trai, con gái tuổi trẻ khi thế đều nghiến răng chịu đựng một tiết học. Ai ấy đều cảm thấy bức bối, chính là độ tuổi muốn chứng tỏ bản thân. Không một học sinh nào muốn bị người khác chỉ thẳng mặt mắng là rác rưởi, đất bùn chát chẳng lên tường. Càng không muốn ngay từ đầu năm lớp 12 đã bị giáo viên mặc định là đồ bỏ đi. Vô dụng, đoạn lỗi hét lên một tiếng. Nhóm chát của lớp lập tức bùng nổ. Cả đám thi nhau chút giận. Thề sống thề chết sẽ học hành cho tốt. Đến nỗi lão Hạ vừa tan học về, còn chưa biết chuyện gì xảy ra, định vào chào hỏi mọi người một tiếng cũng phải lặng lẽ rút lui. Vu Xanh nhìn những dòng tin nhắn hiện lên liên tục trên màn hình điện thoại, khẽ đặt điện thoại sang một bên, kéo kéo tay Cận Lâm Côn. Sao thế? Cận Lâm Côn nắm lấy tay cậu, hơi chút thất vọng, cũng không phải là quá nghiêm trọng, chỉ là một mặt tự hào vì bạn trai mình thật giỏi. Mặt khác lại có chút hụt hẫng vì không cần mình giúp đỡ, chia sẻ gánh nặng, vừa kiêu ngạo vừa bồi hồi. Vu Xanh khẽ giật mình, quay đầu nhìn vào mắt hắn. Cận Lâm Côn cũng đang nhìn cậu, đôi mắt sau cặp kính khẽ cong lên, giơ tay xoa đầu cậu. Nhưng mà bạn nhỏ nhà chúng ta thật sự rất lợi hại. Hắn nghiêm túc khen ngợi Vu Xanh, mỉm cười, còn muốn nói thêm gì đó. Nhưng bạn nhỏ lợi hại bên cạnh đã chủ động dựa vào người hắn. Cầu thang rất yên tĩnh. Vu Xanh chống một tay vào lan can cầu thang phía sau, nghiêng người sang. Trời đã về chiều, mặt trời đã đi được hơn nửa vòng tròn. Một tia nắng xuyên qua cửa sổ hành lang, chiếu xiên vào mái tóc ngắn hơi cứng của chàng trai. Cảm giác mềm mại, mát lạnh khẽ chạm vào tai hắn. Cận Lâm Côn bỗng nhiên quên mất mình định nói gì, ngẩn người một lúc, theo bản năng đưa tay ôm lấy cậu. Thất vọng cái gì chứ? Vu Xanh áp ngực vào vai hắn, một lúc lâu sau mới nói thêm một câu. Tôi trốn học là để đi mua cơm đấy. Cậu thật ra muốn nói rất nhiều, muốn nói rằng mình dám làm vậy là vì biết dù bị đuổi ra khỏi lớp cũng có chỗ để đi. Cũng muốn nói là vì số liên lạc khẩn cấp đã đổi thành hắn, nên cậu mới không sợ bị kỷ luật, không sợ bị gọi điện thoại cho phụ huynh. Muốn nói rất nhiều, nhưng lại cảm thấy dường như cũng không cần phải nói ra, không cần phải dài dòng giải thích. Rõ ràng là hiển nhiên rồi, rõ ràng là người này ngay cả phần đọc hiểu tiếng Anh cũng có thể làm được điểm tuyệt đối. Cận Lâm Côn đang ôm người bỗng chốc nóng bừng trong lòng, mấp máy môi, bỗng nhiên không nhịn được bật cười. Vành tai Vu Xanh nóng ran, nhịn không được muốn đẩy hắn ra cho mát mẻ một chút, nhưng lại bị Cận Lâm Côn ôm chặt hơn vào lòng, cúi đầu vùi vào cổ cậu. Vu Xanh vất vả lắm mới đẩy được cái đầu đang gác trên vai mình ra, hạ nhiệt độ cơ thể xuống. Thì nhóm chat của lớp vẫn còn đang rất sôi nổi. Lão Hạ sau khi đã hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện, liền vui vẻ quyết định giúp đỡ, dành toàn bộ thời gian tự học buổi sáng vốn chia đều cho ngữ văn và tiếng Anh cho môn tiếng Anh. Khuyến khích mọi người tận dụng thời gian tự học buổi sáng để học thuộc từ vựng và luyện nghe. Lớp trưởng và lớp phó xung phong nhận nhiệm vụ tìm bài tập cho mọi người luyện tập. đại biểu môn tiếng Anh phụ trách tổng hợp các từ vựng thông dụng. Mỗi sáng sớm sẽ dẫn cả lớp đọc. Thời gian đã có, bài tập đã có, chỉ còn thiếu giáo viên. Tần Bạo Chúa ít nhất cũng phải một tuần nữa mới có thể quay lại. Học sinh lớp 7 nhìn mặt Doãn Mai cũng thấy ngứa mắt. Giáo viên tiếng Anh lớp khác cũng không có thời gian dạy thay. Lão Hạ cho rằng tiếng Anh và ngữ văn đều là ngôn ngữ. Bản thân mình cũng có khả năng đảm nhiệm công việc gian khổ này, đóng góp một phần nhỏ bé cho sự nỗ lực hừng hực khí thế của các học sinh. Sau khi nghe ông nghiêm túc đọc một đoạn tiếng Anh, các học sinh đã không chút do dự từ chối sự nhiệt tình của giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên ngữ văn. Đoạn lỗi rất sốt ruột. Có ai có người yêu giỏi tiếng Anh không? Có thể hy sinh nhan sắc một chút, để cậu ấy hoặc cô ấy đến giúp chúng ta học bù được không? Diêu Cường cũng cảm thấy ý kiến này không tồi. Vất vả cho một người, hạnh phúc cho cả lớp. Chúng ta nhất định sẽ học tập thật tốt, tuyệt đối không bỏ cuộc giữa chừng. Lão Hạ rất coi trọng lối viết Xuân Thu. Mỗi lần gặp phải tình huống thế này, đều sẽ ra sức khuyên nhủ các học sinh điều chỉnh cách dùng từ. Đừng nói là người yêu, cũng đừng nên nói những từ nhạy cảm như bạn trai bạn gái. Nhất định phải mang danh nghĩa khác, có thể nói là hàng xóm, bạn từ nhỏ, hoặc là một thân phận nào đó đã đi làm. Ví dụ như gia sư chẳng hạn, học sinh lớp 7 cơ bản là không có bí mật gì. Mấy người có người yêu cả lớp đều biết, có lúc tình cờ gặp nhau ở sân tập, cả đám đều hùa theo trêu chọc. Tiếc là lần này hình như thật sự không có nhiều người có thể giúp đỡ. Hoặc là thành tích bình thường, hoặc là thành tích cũng tạm được nhưng tiếng Anh cũng là điểm yếu. Bạn gái của lớp trưởng tuy giỏi tiếng Anh, nhưng tiếc là dạo này bị ốm xin nghỉ, phải đến tuần sau mới đi học lại. Cả đám lo lắng không thôi, suýt chút nữa thì không nhịn được mà xúi giục mấy người còn độc thân ưu tú vì việc học mà hy sinh. Đến các lớp khác thử vận may, chuyện kiểu này học sinh trường số 3 không phải là chưa từng làm. Lúc Vu Xanh mới đến trường số 3, đã nghe nói có nữ sinh lớp 11 quen bạn nam lớp chọn. Kết quả là nửa năm sau chia tay. Sau khi chia tay, bạn nam khóc đến mức thở không ra hơi. Cậu căn bản là không thật lòng muốn ở bên tôi, chỉ là muốn tôi dạy kèm cho cậu học tập mà thôi. Cảnh tượng này bị người ta quay video đăng lên diễn đàn trường. Bạn nam từ đó nổi tiếng, có rất nhiều người đến xin học chung với cậu ấy. Cuối cùng cũng thi đỗ vào ngôi trường mơ ước. Thấy đám người này càng thảo luận càng lạc đề, Vu Xanh tiện tay lướt xem lịch sử trò chuyện, không đọc kỹ nữa, kéo kéo áo Cận Lâm Côn hai cái. Cận Lâm Côn vẫn đang sờ chỗ Vu Xanh vừa mới chạm vào tai mình. Bị cậu kéo một cái, bỗng chốc hoàn hồn, sao thế, hy sinh nhan sắc xong rồi. Vu Xanh giơ màn hình điện thoại cho hắn xem, bao giờ thì đi dạy thêm, cách chương.